Vũ thần chúa tể, chương 659, dưới đất ma cung, góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Vô Thương mang theo Đại Hạ Vương triều người rời khỏi. Mặc dù hiện trường rất nhiều người cũng không biết, thế nhưng cũng không có ai chủ động yêu cầu bọn họ lưu lại. Lúc này bọn họ cũng biết Hạ Vô Thương là bị xảo trá ít nhất một cái. Nếu như là thế lực khác võ giả, bọn họ biết trên người đối phương còn có 5 phần 10 linh dược sau, khó tránh khỏi không thế lên tâm tư. Nhưng Hạ Vô Thương dù sao cũng là Đại Hạ Hoàng triều hoàng tử. Tại nhiều như vậy nhân tình huống hạ, công nhiên động thủ với hắn, vẫn là không có người dám làm. Huống chi, Hạ Vô Thương sau khi bọn hắn rời đi, Tần Trần đập lừa bọn họ 5 phần 10 linh dược, liền sẽ không có người lại muốn phân, vừa lúc tiện nghi bọn họ còn lại người. Mà Hạ Vô Thương đám người sau khi rời khỏi, còn lại người cũng phân phối tốt hai bên lợi ích. Đó chính là sau đó Tần Trần sau khi đi ra, từ trước không có tiến vào sơn cốc trong cường giả động thủ, đem bắt Tần Trần trên thân linh dược, bọn họ có thể được 5 phần 10, còn lại 5 phần 10. Còn cho trước bị cướp đi thế lực, đây là một cái tất cả mọi người không có dị nghị kết quả. Đương nhiên, mỗi cái phân phối xong sau, hai bên giữa có thể hay không phát sinh nữa cái gì xung đột, đó chính là đều cái thế lực giữa sự tình. Chỉ là làm bọn họ nóng nảy là, theo thời gian trôi qua, Tần Trần lại một chút cũng chưa ra dấu hiệu. Mà đúng lúc này, mọi người chỗ phế tích chợt chấn động một cái. Ngay sau đó, ở cổng vào chỗ, mấy khe hở không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mọi người chỉ cảm thấy được một cổ gió lạnh thổi vào người. Cả người có một loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Chính trong kinh nghi, đột nhiên một đạo thảm thiết kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy trong đám người, một gã cường giả thống khổ che cái cổ, trên thân da thịt nhanh chóng khô quắt lên, số cái hô hấp thời gian liền hóa thành một cổ thây khô, té xuống đất. Âm hồn thú, là âm hồn thú, nơi này có âm hồn thú. Đám người trong nháy mắt kinh hoàng. Không cần lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ một âm hồn thú hay sao? Trong phế tích, một gã lục giai võ tôn quát to. Chỉ là hắn tiếng nói còn không rơi xuống, lại là mấy đạo kêu thảm vang lên. Chỉ thấy nhiều súng lại ở bên cạnh trong võ giả, có mấy người đồng thời kêu thảm một tiếng, hóa thành thây khô. Mấy người này, vị trí hiện thời căn bản không ở một chỗ. Hiển nhiên cũng không chỉ có một đầu âm hồn thú. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu sợ hãi, đều khẩn trương rút vũ khí ra. Một đầu âm hồn thú, ở đây nhiều người như vậy có lẽ còn không để ở trong lòng, nhưng nếu là âm hồn thú càng nhiều, liền khó nói. Lạc Anh trưởng lão ngay lập tức sẽ xuất ra cổ kính, hướng bốn phía hư không chợt chiếu một cái. Sau một khắc, tất cả mọi người khí sắc đều biến. Chỉ thấy cổ kính soi sáng trong phạm vi, từng đạo bóng người màu đen thoáng qua, trong thậm chí có mấy đạo ám cái bóng màu đỏ. Số lượng nhiều, ở đâu chỉ có một hai đầu, rõ ràng là mấy chục con, trên trăm đầu. Vượt qua những thứ này, âm hồn thú điên cuồng xông xuống phía dưới đám người. Trong sát na, kêu thảm thiết liên tục, thậm chí còn có một ít âm hồn thú càng là vọt thẳng hướng trong phế tích rất nhiều võ tôn cường giả. Không được, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều phát ra vũ khí, điên cuồng hướng bốn phía tấn công. Âm hồn thú cũng không phải vô địch, chỉ là tung tích căn bản là không có cách nắm lấy thôi. Trong nháy mắt có vài đầu âm hồn thú bị đánh bay ra ngoài, nhưng còn có vài đầu âm hồn thú nhào vào vài tên võ tôn cường giả trên thân. A, võ tôn thống khổ gào thét, điên cuồng khiêu vũ hai tay, ý chí lập tức biến phải hỗn loạn lên, giống như điên cuồng. Trên người bọn họ huyết nhục Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lên. Lạc Anh đám người kinh sợ nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh khắp nơi truyền đến kêu thảm. Trong lòng bọn họ đột nhiên mọc lên một cái sợ hãi ý niệm trong đầu. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy âm hồn thú? Chẳng lẽ là bên trong thung lũng kia âm hồn thú? Tất cả đều lao tới sao? Nghĩ đến bọn họ trước ở trong sơn cốc chứng kiến âm hồn thú số lượng. Tất cả mọi người cả người phát lạnh. Nếu quả thật là những thứ này âm hồn thú lao tới. Đừng nói là bọn họ này mấy chục võ tôn cường giả. Coi như là nhiều gấp đôi đi nữa. Gấp 10 lần, đều chỉ sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa tần trần bọn họ, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở trong sơn cốc. Đi, giờ này khắc này, tất cả mọi người mặt lộ sợ hãi. Không còn có mảy may ở tại chỗ này đoạt lại tần trần trên thân linh dược ý nghĩ. Từng cái điên cuồng rời khỏi nơi đây. Toàn bộ phế tích chi địa, giống như là một cái lớn tháo chạy. Tất cả mọi người là chạy trốn, đều điên cuồng bay vút, gần là sát công phu kia. Nguyên bản tụ tập 1-2 ngàn võ giả phế tích chi địa liền đi không còn một mảnh. Trên mặt đất, chỉ để lại mấy chục cổ khô quắt thi thể, mà trên trăm đầu lao tới âm hồn thú, lại tiếp tục đuổi trục lấy chạy trốn tứ phía hơn 1.000 tên võ giả. Liên tiếp giết hại, ở nơi này một tràng tai nạn. Ở hắc tử đầm lầy trong lúc bộc phát sau, tần trần cùng hắc nô, khi tiến vào trong động khẩu, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì kinh khủng đồ đạc. Lại không nghĩ rằng hiện ra ở trước mặt hai người, là một cái cực kỳ thần bí cung điện dưới đất. Trần thiếu, chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Hắc nô kinh sợ hỏi. Toàn bộ đại điện, có một loại âm xâm xâm cảm giác. Để cho hai người rất khó chịu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hay là trước chữa thương đi. Tần trần theo trên thân xuất ra một ít đan dược. Phân cho hắc nô một ít sau. Trước tiên khoanh chân trị liệu. Đối tần trần mà nói. Mặc kệ nơi này là địa phương nào. Mau chóng để cho trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là tối trọng yếu. Sau một lát. Tần trần thương thế trên người liền chữa khỏi hoàn toàn. Đồng thời trong cơ thể tiêu hao chân lực. Cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Tần trần lúc này mới bắt đầu lại quan sát cái cung điện này. Toàn bộ cung điện vô cùng trống trải. Không có bất kỳ vật gì. Bốn phía là màu đen vừa dày vừa nặng vách tường. Đồng thời trong cung điện còn có từ căn to lớn. Không biết làm bằng chất liệu gì cây cột. Trừ cái đó ra, cung điện này vậy mà không có bất kỳ cổng vào cùng cửa ra. Thậm chí ngẩng đầu, cũng chỉ thấy đen kịt một màu thạch bích. Căn bản không phải bọn họ lúc trước đi vào cửa động. Tần trần trong lòng tức khắc trầm xuống. Hắn hiện đang lo lắng. Ngược lại không phải là nơi này có không có gặp nguy hiểm. Mà là thế nào ra ngoài vấn đề. Toàn bộ cung điện. Giống như trước thạch đài một dạng, căn bản không có bất luận cái gì cửa ra. Nếu là tìm không được ra ngoài phương pháp, coi như là hắn hiểu biết cao tới đâu, cũng sẽ vây chết ở chỗ này. Hắc nô, chúng ta trước tìm xuất khẩu ở nơi nào. Nhưng khi tần trần quay đầu lại thời điểm, tức khắc ngây người, bởi vì hắn phát hiện hắc nô vậy mà không thấy. Toàn bộ cung điện, cực kỳ mênh mông. Ban nãy hắc nô liền đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng giờ này khắc này. Hắc nô vậy mà hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Tần trần trong lòng tức khắc cả kinh. Hắn nhận biết cái gì nhạy cảm. Nếu có người tới gần nơi này, đồng thời mang đi hắc nô. Hắn căn bản sẽ không cảm ứng được. Hơn nữa coi như là có một hắn đều nhận biết không tới cao thủ hàng đầu. Mang đi hắc nô, nhưng toàn bộ cung điện bốn phía hoàn toàn trống trải. Căn bản không có ra ngoài đường. Có thể đem hắc nô mang đi nơi nào? Cách chương.